vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1056. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1056. Thế nên bây giờ anh sẽ cho em một cơ hội để em đi lay động trái tim của cậu ta. Nếu không thể chiếm được thì anh chỉ còn cách kết thúc cậu ta để ngăn ngừa hậu hoạn. Em phải tin tưởng anh. Anh nói được thì làm được. Sẽ không hai lời. Anh, Lucia nghe thế lập tức nổi giận đến mức cả người run rẩy nhưng không thể làm gì được. Cô ta siết chặt nắm đấm. Nói, anh bảo em mượn sức anh ấy cũng được thôi nhưng anh phải giúp em làm giả bằng chứng để anh ấy tin tưởng chuyện năm đó không liên quan gì đến em. Nếu không, em cũng không biết phải làm sao nữa. Anh biết em là người thông minh nên chắc chắn đã nghĩ ra cách rồi. Nói anh nghe thử xem. Anh có thể giúp đỡ em. Anh ta chọc vào đầu Lucia. Tuy là trong mắt đong đầy sự yêu chiều nhưng cô ta lại không hề cảm nhận được một chút dịu dàng nào. Bọn họ sống trong hoàn cảnh này. Có thể nói là kẻ mạnh sẽ thắng. Cô ta chỉ là con gái. Không có tư cách cạnh tranh nên chỉ có thể làm nền, dù cô ta có không cam lòng thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Gia đình này chỉ có anh cả và anh hai đấu đá với nhau. Để bảo đảm lợi ích của chính bản thân mình, cô ta chỉ có thể lựa chọn giúp người anh ruột của mình. Sau khi rời đi và trở về tới phòng mình, cô ta theo dõi tới từng hành động của Cổ Gia Huy. Cô ta không thể ngờ được Henry lại là cậu ba của tập đoàn nhà họ Cổ ở Đà Nẵng. Nếu như cô ta biết sớm hơn một chút thì mọi thứ đã không thành ra thế này rồi. Dù thời gian đã qua 5 năm rồi nhưng cô ta có thể tin tưởng mình có thể lấy lại những thứ thuộc về mình. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ thua. Thứ cô ta muốn lấy được thì cũng sẽ không vuột khỏi tay. Cô không tin bản thân mình lại thua một cô nhóc chưa lớn như Hứa Minh Tâm. Cô ta chỉ cần tạo ra một câu chuyện sự thật trong quá khứ để Cố Gia Huy tin tưởng cô ta. Rồi anh sẽ làm sống lại tình cũ với cô ta thôi. Bọn họ chỉ mới quen biết nhau trong một năm hết sức ngắn ngủi, còn bọn họ đã có với nhau tận 9 năm. Bọn ở bên nhau đâu đó 4 năm dài. Cô ta là người đã ở bên anh những ngày khó khăn nhất. Chỉ tính mỗi ân tình đó thôi thì Cố Gia Huy đã không thể quá tuyệt tình với cô ta rồi. Huống chi bây giờ tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô ta nghĩ tới đó thì lại bất giác cong môi lên cười. Đó là nụ cười chắc chắn phải có được thứ mình muốn. Theo lời Lucia, Cố Gia Huy tìm đến Ngôn Dương. Trong tay ông ấy có người luôn có người ở London nên hẳn là sẽ có một thế lực riêng. Có lẽ tin tức từ chợ đêm sẽ đáng tin cậy hơn những gì anh hỏi thăm được. Ngôn Dương nhận được điện thoại xong thì ngỏ ý sẽ giúp đỡ và để xe đầu bắt tay vào việc. Mỗi thành phố đều có những khu chợ ngầm hoạt động. Nơi đó thường sẽ xuất hiện những giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ cần bạn có tiền, chỉ cần bạn có đủ máu mặt thì sẽ có được những thu hoạch cực kỳ bất ngờ. Xe đầu ở đây quanh năm, có những mối quan hệ riêng nên người trong chợ đêm cũng nể mặt nể mũi phần nào. Xe đầu giúp anh điều tra chuyện du thuyền đắm dưới biển vào 5 năm trước. Dù có hơi mông lung nhưng cũng khá giống với lời Lucia nói. Gia tộc Catering quá khổng lồ, không thể có quá nhiều tin tức được tiết lộ ra ngoài. Chỉ có thể nghe ngóng được đôi ba lời thôi. Cách chương